Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1381. Gia gia của ta là Diệp. Chiến hồn thánh thành chính là huyền vực to lớn nhất thành trì, nơi này cường đại nhất thế lực không phải chiến thần điện, mà là chiến hồn điện. Chiến hồn điện mặc dù lệ thuộc vào chiến thần điện, nhưng ở chiến hồn thánh thành, chiến hồn điện nói chuyện mới giữ lời. Dù là chiến thần điện cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Một ngày này, chiến hồn thánh thành như là thường ngày đồng dạng náo nhiệt, ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm, dù là vô song thánh thành đều hơi có không bằng. Trên đường phố, năm đạo kỳ dị thân ảnh chẳng có mục tiêu đi tới, hiếu kỳ con ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây, phía trước là một nam một nữ, tựa như một đôi tình lữ. Sau lưng hai người đi theo một đầu một trượng lớn nhỏ hoàng kim sư tử, bộ lông màu vàng ấm mềm mại sáng chói, giống như từng đầu tiểu long tại du tẩu. Mặt khác còn có một cái 6-7 tuổi tả hữu tiểu hài hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt tặc lưu lưu đánh giá bốn phía, ở trên vai hắn, ngồi một bàn tay lớn nhỏ thạch nhân. Người đá nhỏ hiếu kỳ đánh giá cái này sắc thái rực rỡ thế gian phồn hoa. Nó thân ảnh rất nhanh thỉnh thoảng biến mất ở tiểu nam hài trên bờ vai, đồng thời chung quanh truyền đến một chút tu sĩ giận mắng thanh âm. Ai trộm ta hồn giới? Ai trộm đi ta linh dược? Đồng dạng tu sĩ chỗ nào có thể bắt được người đá nhỏ thân ảnh, cái gì hồn giới, mất cũng trắng mất. Chỉ thấy người đá nhỏ 10 ngón tay bên trên đã trải qua mang đầy đủ giới chỉ, thậm chí liền tiểu nam hài cái kia thịt thịt trên ngón tay cũng mang đầy đủ. Thạch thánh, ngươi nhìn cái kia, đây chính là chiến đế cảnh trung kỳ, nó hồn giới đúng trọng tâm nhất định có không ít đồ tốt. Tiểu nam hài chỉ cách đó không xa một người mặc chiến bào màu vàng ấm thanh niên tu sĩ nói. Vừa dứt lời, một cái bạo lật đập vào hắn trên trán, đau cái này ra hỏa hoa hoa trực khiếu, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Các ngươi hai cái tốt nhất cho ta an tính chút. Mở miệng nói chuyện là phía trước hắc bào thanh niên, không cần nghĩ cũng biết rõ, người này là Tiêu Phàm. Vì cái gì ngươi chỉ đánh ta, không đánh Thạch Thánh? Sở Phiền có chút không phục. Bởi vì là ngươi một mực tại dạy hư hắn. Tiêu Phàm tức giận chừng Sở Phiền một cái, sau đó trong lòng lại bổ sung một câu. Tảng đá kia có thể không phải bình thường cứng rắn, đánh nó đau thế nhưng là ta. Sở Phiền khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói Thạch Thánh tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu so với ta còn muốn hỏng tốt a. Bất quá hắn vẫn không định đắc tội Thạch Thánh. Ai kêu Thạch Thánh là chiến thánh đỉnh phong đâu? Huyên đệ, ngươi cái này thạch đầu con rối bán thế nào nha? Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Sở Phiền vừa mới chuẩn bị đánh hắn chủ ý chiến bào màu vàng ấm thanh niên đi tới, nhìn xem Sở Phiền đầu vai Thạch Thánh nói. Tại thanh niên mặc kim bào sau lưng còn đi theo hai cái 25-26 tuổi tả hữu thanh niên, hiển nhiên đều là hắn chó săn. Vị huyên đài này thật đúng là hảo nhãn lực, ta cái này có thể không phải đơn giản thạch đầu con rối, hắn nhưng là cực kỳ lợi hại hồn điêu đây, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch thế nào? Tiêu Phàm cười ha hả nhìn xem thanh niên mặt kim bào nói. 1000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi xác định? Thanh niên mặt kim bào lông mày nhíu lại, thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra, cố kia phẫn nộ bị hắn cưỡng ép xuống dưới. Hắn trong lòng giận mắng không thôi, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Sau đó ngưng tiếng nói. Vì huyên đài này, các ngươi là mới tới chiến hồn thánh thành đi, bản nhân Diệp Hải tại hạ mặc dù bất tài, nhưng ở cái này chiến hồn thánh thành còn có thể nói đến câu nói trước, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch cũng quá quý, giá tổng cộng 10 vạn như thế nào? Các ngươi nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, ca ca nhất định giúp các ngươi. Không thể không nói, cái này Diệp Hải thật đúng là hung ác, một câu liền chặt đến 10 vạn, chỉ còn lại 1%. 10 vạn. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thạch Thánh giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Diệp Hải, nói. 10 vạn liền nghĩ mua tiểu gia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăn, đừng để tiểu gia gặp lại ngươi, bằng không quất chết ngươi. Cũng khó trách Thạch Thánh tức giận như vậy, hắn nhưng là đường đường thánh linh thạch nhân tộc thiên tài, cửu giai cường giả tối đỉnh, 1000 vạn cực phẩm hồn thú cũng mua không được nó, cái này Diệp Hải vậy mà chỉ xuất 10 vạn, cái này khiến nó như thế nào không giận đâu. Ngươi muốn quất chết ta. Diệp Hải hiển nhiên cũng sinh khí, vỗ bầu ngực nói. Không sợ nói cho ngươi biết, ở nơi này chiến hồn thánh thành thật đúng là không mấy cái dám quất ta, ngươi có thể biết rõ gia gia của ta là ai? Gia gia ngươi là ai? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, cái này Diệp Hải thực lực cũng liền chiến đế cảnh trung kỳ mà thôi, xem xét liền biết rõ không phải là cái gì lớn nhân vật đệ tử. Bằng không, lấy chiến hồn điện Diệp gia thực lực, mua sắm 1-2 khỏa cửu chuyển chiến hồn đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, nắm giữ cửu chuyển chiến hồn điện, hắn thiên phú khẳng định có thể đại đại đề cao. Các ngươi nghe kỹ, gia gia của ta thế nhưng là chiến thần điện bản bộ bát trưởng lão Diệp Phong, ngươi hiện tại biết không? Diệp Hải cao ngạo nói, một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu đồng dạng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Diệp Phong cái tên này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Người trẻ tuổi hiện tại biết rõ sợ hãi. Đáng tiếc vô dụng, ta Diệp Hải cũng không được khi dễ ngươi, tảng đá kia con rối ta hoa 10 vạn cực phẩm hồn thạch mua. Diệp Hải nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Diệp Hải cố ý nâng lên thanh âm, chung quanh hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem, rất nhiều người nhìn thấy Diệp Hải, sớm đã lấn mất xa xa, tựa như rất sợ đắc tội hắn đồng dạng. Tiểu tử này lại bị Diệp Hải ỉ lại vào, lần này nhưng thảm. Đúng vậy a, Diệp Hải thực lực không được tốt lắm, nhưng hắn ra ra thế nhưng là chiến hồn điện bát trưởng lão, ở nơi này chiến hồn thánh thành cũng coi như số một nhân vật. Ai nói không phải đây, hơn nữa ta nghe nói, Diệp Phong trưởng lão thực lực lại có đột phá, có vẻ như đã trải qua đạt tới chiến thánh cảnh trung kỳ. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, một mặt đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Nếu là trước kia, nói chiến hồn điện bản bộ trưởng lão Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm có thể không để trong lòng. Chiến hồn điện bản bộ mạnh nhất không phải cũng chỉ là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ tu vi, Diệp gia chân chính cường giả, khẳng định đều ở đây Diệp gia cổ thành bên trong. Huống chi, cái này Diệp Phong cũng không phải là người khác, mà là trước đó tiến về vô song thánh thành tại Diệp Thể Thủy trước mặt diễu võ dương oai cái kia Diệp Phong mà thôi. Liền Diệp Thể Thủy đều không đem hắn để ở trong mắt, Tiêu Phàm lại làm sao có thể sợ hắn đây, phải biết. Diệp Phong thế nhưng là bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng a. Về sau bởi vì Tiêu Phàm bị Bắc lão đưa vào bạo loạn chi hải bên trong, Diệp Phong đi theo Bắc lão trở lại Nam vực, về sau liền không biết tung tích, không nghĩ tới đã trải qua trở lại chiến hồn thánh thành. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị từ từ suy nghĩ biện pháp tiến vào chiến hồn điện, nhưng là hiện tại nha, Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua thay đổi chủ ý. Ngươi xác định ra ra ngươi là Diệp Phong. Tiêu Phàm không có tiếp tục đùa ý hắn, 10 điểm nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Diệp Hải cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, 10 điểm ngạo nghễ nói. Xem ở các ngươi mới tới chiến hồn thánh thành phân thượng, ta cũng không được làm khó các ngươi, đây là 10 vạn cực phẩm hồn thạch, tảng đá kia con rối về ta. Gia gia ngươi rất lợi hại phải không? Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cười đi ra, năm đó là hắn có thể đem Diệp Phong đùa giỡn tại bàn tay, huống chi hiện tại thế nào? 3. Diệp Hải vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị Thạch Thánh một bàn tay quất bay, cái này ra hỏa một ngụm một câu thạch đầu con rối, Thạch Thánh rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hoàng Mao tiểu nhi, ra thích trang bức có đúng không? Tiểu gia thực hắn nha muốn quất chết ngươi. Thạch Thánh nổi giận mắng. Diệp Hải cùng chung quanh tu sĩ tất cả đều bị Thạch Thánh một tát này cho rút mắt trợn tròn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia người đá nhỏ vậy mà như thế lợi hại, liền chiến đế cảnh Diệp Hải đều không phải là đối thủ. Bọn hắn lá gan cũng thực không phải bình thường lớn, dám ở chiến hồn thánh thành ẩu đả chiến hồn điện bát trưởng lão tôn tử. Diệp Hải đập ầm ầm tại trên mặt đất, trong miệng vẩy ra mấy đạo máu tươi, còn có hai khỏa huyết áp trượt ra 10 trượng trở lại mới dừng lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm mấy người, sát khí nặng nề nói. Các ngươi lại dám đánh ta. Ra của ta thế nhưng là Diệp Phong, hắn không biết buông tha các ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1382. Ra ngươi rất lợi. Vừa dứt lời Thạch Thánh thân hình lói lên, một cước đạp ở Diệp Hải lồng ngực bên trên, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếu như không phải Tiêu Phàm âm thầm mở miệng, nhường Thạch Thánh đừng giết chết hắn, Thạch Thánh một cước này xuống dưới tuyệt đối có thể đem Diệp Hải băm thành thịt nát. Còn không đi giúp các ngươi tiểu chủ tử đi tìm hắn ra. Đột nhiên Tiêu Phàm nhìn xem Diệp Hải cái kia hai cách đã trải qua thất thần thủ hạ nói, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Cái kia hai cách hạ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên run một cái, lộn nhào hướng về nơi xa chạy đi. Diệp Hải trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ, cái kia hai người vậy mà thực chạy. Mặc dù hắn biết rõ cái kia hai cái hạ nhân lưu lại đến không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là nhiều người vẫn là có thể tăng thêm lòng dũng cảm tử. Đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là phách lối, lại còn nhường Diệp Hải tay xuống dưới tìm Diệp Phong, chờ Diệp Phong đến qua một lúc có các ngươi thụ. Còn là nói bọn hắn thực liền chiến hồn điện trưởng lão còn không sợ. Bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều, đám người rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai dám tại chiến hồn thánh thành ẩu đả chiến hồn điện trưởng lão tôn tử. Làm bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm một nhóm quái dị cách ăn mặc thời điểm, rất nhiều người lộ ra vẻ kỳ dị. Chờ ta ra đến thời điểm khẳng định đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Diệp Hải trong mắt đều là vẻ hung lệ, đến bây giờ còn đang uy hiếp Tiêu Phàm. Hắn không biết, nếu như không phải hắn báo ra Diệp Phong danh tự, hắn bản thân đã sớm chết. Tiêu Phàm chỉ là xem ở Diệp Phong trên mặt mũi, tha cho hắn Diệp Hải một cái mạng mà thôi, dù sao, lấy hắn hiện tại tâm tính, diệt sát một cái chiến đế cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Nghe được Diệp Hải nói, Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được đồng dạng, Diệp Hải kêu càng vui mừng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Nói thêm câu nữa, ngươi có tin không ta đánh dũng ngươi đầy miệng răng. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Diệp Hải một cái, Diệp Hải cái kia ác độc lời nói, nghe được hắn đều phiền. Kém một chút hắn nhìn không được một cái tát đi qua, một tát này thật muốn rơi xuống đi. Diệp Hải đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người nở rộ lạnh lẽo sát ý, Diệp Hải toàn thân run lẩy bẩy, đến miệng vừa lời nói mạnh mẽ nuốt vào. Nhìn xem Tiêu Phàm cái kia đen kịp con ngươi, hắn cảm giác bản thân thần hồn đều hút vào trong đó, lạnh cả người vô cùng. Diệp Hải rốt cuộc an tĩnh lại, bốn phía tu sĩ cũng không có tán đi tới chỗ nào đều không thiếu khuyết người hiểu chuyện, bọn hắn ôm xem kịch vui đồng dạng tâm tính. Tiêu Phàm đối điểm này cũng 10 điểm im lặng, có lẽ đây chính là người tính chung, cho dù là chiến thánh, cũng thoát không được một chút thói hư tật xấu, cho dù là thần, nói đến cùng hắn như trước vẫn là người. Ai dám làm tổn thương ta tôn nhi? Sau nửa ngày, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, như là lôi âm đồng dạng cuốn tới, tư không mãnh liệt lay động. Bát trưởng lão đến. Đám người trong lòng khẽ run lên, không tự giác hướng hậu phương thối lui, cái kia uy thế, nhường rất nhiều người không thở nổi. Hô một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, sắc bén con ngươi lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn phía, cuối cùng rơi vào dẫm lên Diệp Hải Thạch Thánh trên người. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Diệp Phong, hắn cũng không nghĩ đến cái này Diệp Phong, vậy mà thực sự là vô song thánh thành cái kia Diệp Phong, hơn nữa còn trở thành chiến hồn điện bản bộ trưởng lão. Lấy ở đâu nhiệt xúc, dám ở chỗ này đả thương người. Bất quá Diệp Phong cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm đứng ở hơn mấy trượng có hơn. Thạch Thánh nghe vậy kém chút giận dữ phía dưới giết Diệp Phong, nó đường đường thánh linh có thể nào để cho người ta xưng là nghiệp xúc. Bất quá lại bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt ngăn lại, cuối cùng nó đành phải một cước đá vào Diệp Hải trên người. Diệp Hải phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể hướng về Diệp Phong vị trí kích xạ đi. Nghiệt xúc còn dám tại bản trưởng lão trước mặt đả thương người. Diệp Phong nổi giận quát, sau đó lách mình ôm lấy Diệp Hải thân thể. Tại tiếp xúc Diệp Hải thân thể một sát na kia, hắn cảm giác một cỗ to lớn lực lượng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Bỗng nhiên, Diệp Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thánh, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đối phương tại phương diện lực lượng vận dụng không biết so với hắn cường đại bao nhiêu. Ra ra, ngài cần phải thay Tôn Nhi báo thù a. Diệp Hải thống khổ cầu khẩn, vừa mới một cước, hắn thể nội lại đoạn mấy cái xương sườn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong đến, hắn lực lượng lại sung túc lên, bất quá Diệp Phong lực lượng lại không thế nào đủ. Nhưng là, hắn thân làm chiến hồn điện bản bộ bát trưởng lão, lại có thể trơ mắt nhìn xem bản thân Tôn Nhi bị người khi dễ mà thờ ơ đâu. Hiển nhiên không thể, hắn viện Diệp Hải thân thể chậm rãi đứng lên, băng lãnh con ngươi nhìn xem Thạch Thánh, hắn thấy Thạch Thánh chỉ là một đầu đặc thù hồn thú mà thôi. Nhìn thấy Diệp Phong chuẩn bị tiến lên, Diệp Hải trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng tiếu dung. Chiến hồn điện bát trưởng lão thật đúng là không phải bình thường uy phong a. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Phong bỗng nhiên lạnh run trợn to hai mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hậu phương. Cái này thanh âm, hắn thực sự quá quen thuộc, đã sớm in vào đầu óc hắn chỗ sâu nhất. Dù là đi qua tốt thời gian mấy năm, hắn vẫn như cũ không dám quên mất. Khi hắn con ngươi nhìn về phía hậu phương lúc, trong nháy mắt rơi ở trong đó một người trên người, trong mắt đều là vẻ khó tin, người kia trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Chủ! Diệp Phong run rẩy mở miệng, thiếu chút nữa thì kêu đi ra, bất quá lại bị một đạo thân ảnh cắt ngang. Ra ra, hắn cùng xúc sinh kia là một đám, muốn giết liền đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết. Diệp Hải phẫn nộ kêu lên. Hắn một tay bụm mặt, một cái tay khác ôm bụng, thân thể hơi hơi run rẩy. Nếu như hắn không phải chiến đế cảnh tu sĩ, đoán chừng đã sớm đứng không vững. Đem bọn hắn cùng một chỗ giết. Nghe nói như thế, Diệp Phong kém chút không dọa ngất đi qua. Trước mắt vị này chính là Tu La Điện Chủ à, thế nhưng là hắn có thể đủ giết chết. Nhìn thấy Diệp Phong thân thể hơi hơi run rẩy, Diệp Hải còn tưởng rằng ra ra hắn phẫn nộ, lập tức nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn mấy cái cười lạnh nói. Các ngươi mấy cái, có một cái tính một cái, hôm nay ai cũng đừng nghĩ. Ba. Lời còn chưa nói hết, một tiếng vang giòn truyền ra, Diệp Hải trong nháy mắt che khắc một trương khuôn mặt, cảm giác nóng bỏng đau, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ra ra mình. Ra ra. Diệp Hải kinh hãi nhìn xem Diệp Phong, hắn bị một tát này đánh ngất xỉu, hoàn toàn không thể tin được, bản thân lại bị bình thường sủng ái nhất ra ra mình đánh một bàn tay. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, bất thình lình biến hóa, nhường tất cả mọi người xem không hiểu. Chẳng lẽ tiểu tử kia là Diệp Phong con riêng hay sao, bằng không nói, hắn như thế nào lại đánh bản thân cháu trai ruột đâu. Nhưng mà Diệp Phong có thể không được nghĩ như vậy, hắn nhưng là biết Tiêu Phàm làm người, nếu như Tiêu Phàm thực động sát ý, đừng nói Diệp Hải muốn chết, chính là hắn cũng phải chết. Chủ! Diệp Phong hít sâu một cái, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, ngẫm lại cung kính nói: Tiêu công tử, ngài làm sao tới Chiến Hồn Thánh Thành? Tiêu công tử. Đám người nghe vậy tất cả đều mắt trợn tròn, Diệp Phong vậy mà xưng hắn là công tử, chẳng lẽ tiểu tử này có lai lịch lớn? Có thể làm cho Diệp Phong coi trọng như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Diệp gia cổ tộc đi. Thế nhưng là Diệp Phong tại sao lại gọi hắn Tiêu công tử đâu? Rất rõ ràng, cái này tuổi trẻ công tử không phải Diệp gia cổ tộc, đám người hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Phong vì sao sẽ sợ hãi như vậy. Ra ra. Diệp Hải hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong. Hắn biết rõ bản thân lần này đã trúng thiết bản. Liền ra ra hắn đều cung kính như thế đối đãi đối phương địa vị khẳng định rất lớn, như thế nào hắn có thể đắc tội. Còn không cho Tiêu công tử xin lỗi. Diệp Phong lạnh lùng chừng Diệp Hải một cái, quát lên. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Phong, ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Hải nói. Ra ra ngươi rất lợi hại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1383. Lại vào Chiến Hồn Điện. Ra ra ngươi rất lợi hại. Tiêu Phàm lời nói, hỏi Diệp Hải ngậm miệng không nói gì, hắn rất muốn nói, ra ra của ta là rất lợi hại a, nhưng câu nói này hắn là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Bản thân lợi hại ra ra, không phải là đối người khác tất cung tất kính. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Hải, mà là nhìn về phía Diệp Phong nói. Tìm địa phương nói chuyện. Tiêu công tử, mời ngài. Diệp Phong gật gật đầu nói, trong đôi mắt đều là vẻ cung kính, chỉ là trước mặt người khác không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, mang theo Tiêu Linh Nhi Tiểu Kim bọn hắn đi theo Diệp Phong đi đến. Vây xem tu sĩ một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vì sao, Diệp Phong đến không nên thay hắn tôn nhi Diệp Hải báo thù à, làm sao ngược lại quất chính mình tôn nhi một bàn tay đâu. Bọn hắn rất muốn biết rõ ràng trong đó xuyên cớ, kỳ thật đừng nói bọn hắn chính là Diệp Hải bản nhân, lại làm sao không phải như thế đâu. Hiện tại bọn hắn không nhận ra Tiêu Phàm, nhưng mấy ngày nữa bọn hắn liền có thể nhận đi ra. Làm Chiến Thần Điện sự tình truyền đến Chiến Hồn Thánh Thành thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ chấn động vô cùng. Bọn hắn lúc này mới biết rõ, đó lại là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ. Đương nhiên đây chỉ là nói sau. Tiêu Phàm một nhóm đi theo Diệp Phong rất nhanh đi tới một tòa cổ phác thở mạnh trước phủ đệ. Tiêu công tử, đây là hàn xá, còn mời ngài chấp nhận một chút. Diệp Phong nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Linh Nhi bọn hắn cũng là kinh ngạc không thôi, tại sao người này nhìn thấy Tiêu Phàm sẽ cung kính như thế đây, nơi này chính là huyền vực Chiến Hồn Thánh Thành a, Tiêu Phàm làm sao lại sẽ nhận biết người ở đây đâu. Những cái này nghi hoặc bọn hắn chỉ có thể đặt ở trong lòng, Tiêu Phàm không nói, bọn hắn cũng không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, đi theo Diệp Phong đi vào Diệp gia phủ để. Hắn chỉ cần cái này bên trong khách qua đường mà thôi, xong xuôi sự tình liền sẽ rời đi. Diệp Phong mang theo Tiêu Phàm một nhóm đi tới phòng nghị sự, hạ nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước trà. Diệp Phong liếc nhìn hạ nhân một cái, nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Đều đi xuống đi. Chờ Diệp ra một đám hạ nhân rời đi, chỉ có Diệp Hải lưu lại đến. Diệp Phong đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Diệp Phong bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe được cái này hai chữ Tiêu Linh Nhi, Diệp Hải đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Tiêu Linh Nhi tựa như minh bạch cái gì, nhưng Diệp Hải lại là không biết làm sao. Hắn rốt cuộc biết rõ Diệp Phong vì sao sẽ giúp hắn tát tay, đây chính là ra ra hắn thiếu chủ à, bản thân vậy mà muốn giết hắn. Giúp hắn đã coi như là tại bảo vệ hắn, bằng không nói chính là trực tiếp động thủ giết hắn. Đứng lên đi. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, trực tiếp ngồi vào thủ tọa ngồi xuống. Diệp Hải đúng không? ngươi cái này nghiệt xúc còn không quỳ xuống. Không đợi Diệp Hải phản ứng tới, Diệp Phong gầm lên một tiếng, nhưng làm Diệp Hải dọa cho phát sợ, Diệp Hải phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Diệp Hải, hẳn ngươi trong vòng 3 ngày triệu hồi gia tộc của ngươi tất cả mọi người, ngươi không có vấn đề à? Tiêu Phàm cũng không có trừng phạt Diệp Hải, ngược lại cười cười. Diệp Phong không biết vì sao, Diệp Hải cũng là mờ mịt nhìn xem Diệp Phong. Hôm nay nhiều như vậy con mắt nhìn thấy ta tới nơi này, mấy ngày nữa đoán chừng chiến hồn điện liền muốn đối các ngươi xuất thủ, không nghĩ các ngươi mạch này bị diệt, hãy đi theo ta đi. Tiêu Phàm mười điểm bình tĩnh nói ra. Hắn rất rõ ràng, mấy ngày nữa chiến thần điện sự tình thì sẽ truyền đến nơi này, Tiêu Phàm thân phận tự nhiên cũng sẽ bại lộ, đến thời điểm Diệp Phong bọn hắn mạch này khả năng liền không may. Diệp Phong thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thân phận, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trong lòng mãnh kinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ thiếu chủ thân phận? Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lần này tới, ta là có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Hải, ngươi thông chi xuống dưới trong vòng 2 ngày tất cả mọi người cần phải chạy về gia tộc, không chạy về được đến, liền vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Là, ra ra. Diệp Hải mặc dù không biết Tiêu Phàm thân phận, nhưng là nghe ra sự tình tính nghiêm trọng có lẽ thực sẽ nguy hiểm cho gia tộc bọn họ tồn vong. Nhìn thấy Diệp Hải rời đi, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Thiếu chủ cần thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ nhất định ta tận hết khả năng. Việc này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Thực rất đơn giản sao? Diệp Phong trong lòng có thể không được cho là như thế, hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, liền Tiêu Phàm cái này Tu La Điện chủ đều làm không được sự tình, hắn lại làm sao có thể tùy tiện làm đến đâu. Ta nghĩ đi một chuyến chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn địa phương. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Ách! Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Rất khó sao? Không khó. Diệp Phong lắc đầu. Thiếu chủ chỉ là muốn tiến vào chiến hồn không gian nói, hoàn toàn có thể tại bất luận cái gì một tòa chiến hồn điện tiến vào. A, chiến hồn đại lục mỗi một tòa thành thị đều có. Tiêu Linh Nhi cũng là không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, nàng một mực không biết Tiêu Phàm đến nơi này là làm cái gì, nếu như chỉ là thức tỉnh chiến hồn nói, sở ra cổ thành cũng có thể á. Ngươi cảm thấy, những thành thị khác chiến hồn điện truyền tống thông đạo, có thể chịu được ta lực lượng sao? Tiêu Phàm không vội không chậm phản hỏi. Lần trước tiến về Vô Song Thánh Thành lúc, hắn từng tiến vào một lần chiến hồn điện. Lúc kia chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, miễn cưỡng có thể chịu được hắn hồn lực khí tức, nhưng là hiện tại, hắn nhưng là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lực lượng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cách khác tiểu thành thị chiến hồn điện bên trong truyền tống trận là tiếp nhận không được hắn uy áp, đây cũng là hắn đến nơi này nguyên nhân. Là thuộc hạ vô tri. Diệp Phong cũng lấy lại tinh thần đến Tiêu Phàm hiện tại thế nhưng là liền hắn đều nhìn không thấu, lại làm sao có thể từ cái khác chiến hồn điện truyền tống trận tiến vào đâu. Huống chi, vì đề phòng có người cố ý tiến vào chiến hồn điện quấy rối, cái kia truyền tống thông đạo là tiếp nhận không được chiến thánh cảnh khí lực tức, người như vậy một khi tiến vào truyền tống thông đạo liền sẽ lập tức hủy diệt. Thiếu chủ, xin cho ta một ngày thời gian, ta lập tức an bài. Diệp Phong cũng không do dự, mười điểm quyết đoán nói. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện muốn làm cái gì, nhưng nhất định là sẽ kinh động toàn bộ chiến hồn điện, đến thời điểm gia tộc của hắn nhất định sẽ không may. Nhưng mà Tiêu Phàm đã trải qua sớm nói cho hắn biết. Nhưng hắn triệu hồi gia tộc người, đây cũng là biến tướng bảo hộ gia tộc của hắn, Diệp Phong trong lòng là mười điểm cảm kích. Lấy hắn đối lịch đại Tu La Điện chủ biết, đó cũng đều là lãnh khốc vô tình người. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn ép buộc hắn làm cái gì, hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một ngày thời gian đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không tính là gì, nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Diệp Phong vẻn vẹn hoa nửa ngày thời gian liền đem sự tình hoàn thành. Bàn giao một chút sự tình, Tiêu Phàm liền cùng Diệp Phong rời đi. Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh bốn cái lại lưu tại Diệp gia phủ đệ. Mặt khác, Tiêu Phàm cố ý bàn giao, phòng của hắn bên trong có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy, đồng thời nhường Tiểu Kim tự mình thủ hộ ở trong phòng bên ngoài. Rất nhanh, Tiêu Phàm tại Diệp Phong dưới sự hướng dẫn đi tới Chiến Hồn Điện bản bộ, một tòa cổ phác thở mạnh, hùng hồn nguy nga cung điện đi vào Tiêu Phàm tầm mắt. Đại điện mặt ngoài cùng những thành trì khác Chiến Hồn Điện không có quá nhiều khác biệt, chỉ là nhìn qua lớn hơn nhiều, hơn nữa lộ ra cực kỳ cổ lão, mơ hồ trong đó còn chứng kiến rất nhiều tỉ mỉ đường vân. Tiêu Phàm biết rõ, đó là hồn văn, điều này cũng làm cho hắn xác định Chiến Hồn Điện thức tỉnh tu sĩ chiến hồn, liền cùng hồn văn có quan hệ. Tại Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm ngược lại cũng thông suốt, rất nhanh liền đi tới Chiến Hồn Điện trước cửa, cửa điện đóng chặt, phía trước có mấy cái người thủ hộ lấy. Bát trưởng lão, đây chính là ngài cái kia khai trí muộn tôn nhi. Đều 20 tuổi đi, lại còn không thức tỉnh chiến hồn. Trong đó một người mặt có chút đặc thù tướng sĩ nói đùa nói ra. Ai nói không phải đây, cái này không nhường hắn từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thử xem, có lẽ tỷ lệ lớn một chút, còn mời lục đội trưởng giúp một chút. Diệp Phong đã sớm suy nghĩ xong lý do, cười cười nói. Bát trưởng lão quá khách khí, vị tiểu huynh đệ này, mời đi. Cái kia thủ vệ đội trưởng cười cười, ra hiệu cái kia mấy cái tướng sĩ mở ra đại điện cánh cửa. Đa tạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hướng về cửa ra vào đi qua, trong lòng hơi hơi vui vẻ, không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi, rất hiển nhiên cùng Diệp Phong vận hành có quan hệ. Chờ đã. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1384. Lại vào chiến hồn điện. Nghe được cái kia đạo thân ảnh, Tiêu Phàm bỗng ngừng bước chân, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu vàng ấm lão giả đi tới, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Cửu trưởng lão, ngài làm sao tới? Trước tiên mở miệng nói chuyện là thủ vệ đội trưởng, hắn sắc mặt không phải rất đẹp mắt. Bọn hắn những cái này chiến hồn điện người đều rất rõ ràng, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão thế nhưng là rất bất thường a, hai người tranh đấu cả một đời. Lúc này đối phương đến nơi này, nhất định là không có chuyện gì tốt. Mấu chốt nhất là mở ra chiến hồn điện thế nhưng là cần điện chủ đại nhân tự mình mở miệng. Hiện tại bọn hắn tự tiện đem chiến hồn điện mở ra đã là phá hư quy củ. Đương nhiên, bình thường mở ra chiến hồn điện cũng không phải là cái gì đặc biệt khác sự tình. Rất nhiều trưởng lão dòng dõi đều là từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thức tỉnh chiến hồn. Cái này đã trải qua trở thành đều trưởng lão bí mật phúc lợi. Những cái này chiến hồn điện thủ vệ cũng minh bạch điểm này, cho nên bình thường thu chút chỗ tốt. Liền sẽ thay bọn hắn mở ra chiến hồn điện. Nếu là bình thường, việc này ngược lại là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, dù là chiến hồn điện điện chủ thấy, cũng sẽ trợn một con mắt bế một con mắt. Nhưng là, nếu như việc này nhường cửu trưởng lão dùng để làm mưu đồ lớn, giá trị có thể cũng không giống nhau, cái này cũng là bọn hắn lo lắng địa phương. Ta làm sao không thể tới? Nếu như không đến, chẳng phải là nhìn không thấy các ngươi tự tiện mở ra chiến hồn điện. Kim Bảo lão giả cười lạnh nói. Bát trưởng lão, ngươi cái này thế nhưng là lấy việc công làm việc tư a. Diệp Phong sắc mặt cũng đẹp mắt không được đi nơi nào, nếu như việc này làm hư hại Tiêu Phàm có thể liền đối hắn hết sức thất vọng, trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh giọng nói. Diệp Lâm, ta liền để cho ta tôn nhi tiến vào chiến hồn điện làm sao? Ngươi có tin không, từ nay về sau, ta liền một mực trấn thủ ở chỗ này, không cho phép ngươi hậu nhân tiến vào, như thế nào? Ngươi nha phải cùng ta đùa thật, lão tử cũng không phải đồ nhu nhược, đây là Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, huống chi, lão tử từ hôm nay sau này sẽ là Tu La Điện người, còn sợ ngươi một cái chiến hồn điện cửu trưởng lão. Ngươi! Cửu trưởng lão Diệp Lâm nhất thời im lặng. Diệp Phong nếu quả thật muốn vò đá mẹ không sợ rơi nói, hắn cũng không làm gì được. Dù sao, đầu này quy tắc sớm đã trở thành các đại trưởng lão ở giữa ngầm thừa nhận, hắn Diệp Lâm còn không dám cùng chiến hồn điện tất cả trưởng lão là địch. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét Diệp Lâm một cái, liền hướng lấy chiến hồn điện đi đến. Ngay từ đầu thật đúng là đem hắn giật mình. Hắn tưởng rằng cái gì đại nhân vật đến đây, không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão, địa vị còn không bằng Diệp Phong đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đều coi thường bản thân, Diệp Lâm giận tím mặt, bất quá Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, lách mình ngăn ở trước mặt hắn, nói. Diệp Lâm, ta đây tôn nhi nếu là có bất luận cái gì tổn thương, ta với ngươi liều mạng. Diệp Lâm bị Diệp Phong lời nói bị dọa cho phát sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện, cái kia thủ vệ đội trưởng sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn biết rõ, Diệp Lâm vẫn là không dám đem việc này cho làm lớn chuyện, dù sao cái này cũng không phải là cái gì không chừng sự tình. Diệp Lâm, ngươi có thể đi điện chủ cái kia cáo ta, mặt khác, về sau ta liền thủ ở chỗ này. Về sau ngươi hậu bối đừng nghĩ tiến vào chiến hồn điện, ngươi có tin không? Diệp Phong một bộ chơi xỏ lá bộ dáng trực tiếp xếp bằng ở cửa đại điện. Hắn kỳ thật cũng không phải là đang uy hiếp Diệp Lâm, mà là vì Tiêu Phàm hộ pháp mà thôi, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên xử lý. Diệp Phong, xem như ngươi lợi hại. Diệp Lâm để lại một câu nói. Liền quay người rời đi. Bất quá mới vừa đi ra mấy bước, hắn trong lòng liền phát hiện có chút không thích hợp. Diệp Phong bình thường mặc dù khắp nơi đối địch với ta, nhưng là cũng không có hôm nay cường ngạnh như vậy à. Hơn nữa, vừa mới người kia rõ ràng không còn là thiếu niên, coi như tiến vào chiến hồn không gian, lại có thể thế nào? Nghĩ vậy, Diệp Lâm trong lòng càng ngày càng nổi lên nghi ngờ, trong lòng ngưng tiếng nói. Trong này khẳng định có mờ ám, lấy được điều tra thêm người kia cùng Diệp Lâm đến cùng là quan hệ như thế nào, ta có thể chưa nghe nói qua hắn còn có cái lớn như vậy tôn tử. Tiêu Phàm đi vào chiến hồn điện cũng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng trói buộc hắn. Tiêu Phàm tận lực áp chế bản thân tu vi, thu liếm bản thân khí thế. Nhưng mà, cái kia cường đại lực lượng vẫn như cũ đè xuống hắn, bất quá còn tại Tiêu Phàm trong giới hạn chịu đựng, dù sao, hắn nhưng là tu la thần thể còn lĩnh ngộ bất hủ chi lực. Thậm chí, hắn có thể tránh thoát cỗ này khổng lồ đè ép trói buộc chi lực, nhưng Tiêu Phàm bất vi sở động, mặc cho cỗ lực lượng kia mang theo hắn khắp nơi truyền tống thông đạo bên trong hành tẩu. Hắn hồn lực chậm rãi thẩm thấu mà ra. Nhưng hắn kinh ngạc là truyền tống thông đạo số lượng rất nhiều, thông hướng khác biệt địa phương, dù là Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không cách nào tưởng tượng, lúc trước xèn đúc chiến hồn điện người tại hồn văn trên tạo nghệ đạt tới cảnh giới gì, chí ít không phải hắn có thể đủ làm đến. Hơn nữa, hắn còn cảm ứng được một cỗ huyền diệu lực lượng tại dẫn sắt hắn. Hắn thể nội u linh chiến hồn cũng bắt đầu táo động. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung, cố kia dẫn sắt chi lực, khẳng định chính là đến từ thi thần thú trái tim, cũng là hắn đến nơi này mục tiêu cuối cùng nhất. Lần trước U Linh chiến hồn thôn phệ trái tim không ít máu tươi, cuối cùng lại bị một cái hắc sắc bàn chân khổng lồ đá ra vùng không gian kia. Bây giờ nhìn đến chiến hồn điện cùng chiến thần điện đã sớm làm tốt phòng bị, ta phải nghĩ một cách biện pháp mới được. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc lên. Lần này, hắn là đến đem thi thần thú trái tim mang đi, nếu như thất bại lần này, lần tiếp theo chiến thần điện cùng chiến hồn điện phòng bị, liền càng thêm khó khăn. Đây cũng là Tiêu Phàm trước đó tại sao hủy chiến hồn điện truyền tống trận nguyên nhân, bởi vì hắn muốn cho bản thân tranh thủ đủ đều thời gian. Về phần chiến hồn điện, chỉ cần Diệp gia cổ tộc chưa từng tham dự, hắn liền không sợ hãi. Chân chính quản lý chiến hồn điện, vẫn là chiến thần điện, cũng không phải là Diệp gia cổ tộc. Hắn hiện tại duy nhất địch nhân chính là cái kia màu đen bàn chân khổng lồ, càng nghĩ Tiêu Phàm cũng không tìm tới cái gì càng dễ làm hơn pháp. Cái kia màu đen bàn chân khổng lồ nên cũng không phải là bản tôn, chỉ là một đạo ý niệm hình thành mà thôi, bằng không nói, lúc trước ta chỉ là tuyệt thế chiến hoàng, bị một cước này đạp cho, cũng sớm đã chết. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, nếu như cái kia bàn chân khổng lồ chỉ là như thế thực lực, hắn bản thân liền có thể tùy tiện giải quyết. Ngay tại lúc này, Tiêu Phàm quanh thân cỗ kia to lớn trói buộc chi lực biến mất không thấy gì nữa, xung quanh hắn là một mảnh đen kịt vô cùng thế giới hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này nhìn không đến bất luận cái gì quang mang, tĩnh mịch tới cực điểm. Tiêu Phàm hồn lực tràn ngập khắp nơi. Rất nhanh liền phát hiện huyết sắc trái tim U Linh chiến hồn bỗng nhiên hiện hiện, hóa thành một chương to lớn thiên A, mơ A cơ, hướng về cái kia huyết sắc trái tim bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm hồn lực quét sạch mà ra, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đồng thời, hắn nhanh chóng phá vỡ bao phủ huyết sắc trái tim hồn văn. Lần này U Linh chiến hồn không còn thôn phệ thi thần thú trái tim huyết dịch, mà là muốn đem cả viên trái tim trực tiếp thôn phệ. Lúc trước U Linh chiến hồn quá yếu, căn bản làm không được. Nhưng là hiện tại U Linh chiến hồn cũng đến gần vô hạn tại thần phẩm chiến hồn, nó xác thực có năng lực này. Phụ phụ. Cũng đúng lúc này, từng đạo bóng đen xuất hiện ở Tiêu Phàm hồn lực trong phạm vi, một cỗ đáng sợ khí tức cuốn tới. Sau một khắc, cái kia vô số hắc sắc đường vân đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng, lan tràn hướng tứ phía bát phương, không gian tối tăm, lần nữa biến màu đỏ tươi như máu. Chung quanh hắn, liền tựa như một mảnh huyết sắc hải dương. Vô số rượu gì bóng đen tại trong biển máu trôi nổi kinh khủng dị thường. Nhìn đến ta nghĩ sai, đáng sợ nhất cũng không phải là cái kia màu đen bàn chân khổng lồ hư ảnh, mà là trái tim chung quanh hồn văn. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Lần trước gặp được bóng đen cũng không có như thế cường đại, nhưng là lần này, những bóng đen này vậy mà đều là chiến thánh cảnh, không phải do hắn không coi trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1385. Để nhị phân thân. Huyết sắc trong không gian, bóng đen càng ngày càng nhiều, líp nha líp nhít, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, đáng sợ khí tức ép không gian đều biến bắt đầu vặn vẹo. Dù là Tiêu Phàm bây giờ thực lực có thể xưng chiến thần cảnh dưới nhỏ vô địch, nhưng tại nhiều như vậy bóng đen áp chế xuống, lưng cũng trở nên có chút cong. Đều là chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm trong con ngươi tràn đầy tơ máu, vẻ mặt nghiêm túc đến mấy điểm. Một cái hai cái chiến thánh cảnh hắn tự nhiên không để trong lòng, nhưng là nơi này bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều đến đã trải qua đếm không hết, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, cái khác đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Nhất làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, những bóng đen này đều là bởi vì hồn văn kích hoạt mới sinh ra, mặt ngoài cùng U Linh chiến hồn hào không cách nào không cùng chỗ. Bất quá lại so lần trước bóng đen cường đại quá nhiều, bằng vào những bóng đen này thực lực, liền có thể nghiền ép chiến thần cảnh phía dưới tất cả. Làm sao cho ta cảm giác không giống chứ? Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ buồn bực. xuyên thấu qua cái kia lít nha lít nhít khe hở, Tiêu Phàm muốn thấy rõ ràng cái kia hồn văn rốt cuộc là cái gì, nhưng là căn bản không thể làm được. Sau một lát, Tiêu Phàm phát hiện bản thân mất đi U Linh chiến hồn cảm ứng, muốn triệu hồi U Linh chiến hồn đều không thể. Tiêu Phàm lúc này mới biết rõ trước mắt hắn lo lắng một vấn đề trở thành sự thật. Những cái này hồn văn chính là dùng để ứng phó chiến hồn người sở hữu. May mắn là Tiêu Phàm cũng không chỉ có U Linh chiến hồn, hắn còn có vô tận chiến hồn. Chỉ là tại nhiều như vậy bóng đen trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự tin, nhiều như vậy bóng đen cơ hồ là giết không bao giờ hết, diệt không được xong a. Giết! Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm liền xông đi lên, trốn một chút kiếm liên tại hư không nở rộ, đầy trời bóng đen toàn bộ nổ tung, sau đó lần nữa hóa thành vô số hắc vụ, dung nhập cái khác bóng đen bên trong. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, những bóng đen này thực lực có như vậy một chút biến hóa, mặc dù biến hóa không phải rất lớn, nhưng nó thực mạnh lên. Lại là này một chiêu. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, trước kia gặp gỡ hai lần khô lâu, giết khô lâu về sau, sẽ dung nhập cái khác khô lâu bên trong, cái khác khô lâu thực lực liền sẽ mạnh lên. Mà hiện tại, những bóng đen này cùng là, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, chẳng lẽ những bóng đen này thực lực cũng có thể không ngừng tăng cường, cuối cùng thuế biến thành chiến thần cảnh. Tiêu Phàm đã trải qua không lo được nhiều như vậy. Tu la kiếm một kiếm một kiếm chém ra, bóng đen nhao nhao bạo tán mà ra, hắn không ngừng hướng về U Linh chiến hồn cùng huyết sắc trái tim dựa sát vào. Đúng, ta còn có phệ hồn huyết tàm có thể thôn phệ hồn lực. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo huyết sắc lưu quang xuyên động, nhào về phía một đạo hắc ảnh. Những bóng đen này đều là hồn lực biến thành, đối với phệ hồn huyết tàm tới nói, thế nhưng là vật đại bổ, ở chỗ này, phệ hồn huyết tàm lực sát thương có thể so sánh Chọc Thiên Hồng bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua đem Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Thiên Long tất cả đều lấy ra đối kháng những bóng đen này thì ung dung rất nhiều, nhưng là hắn luôn cảm giác âm thầm có một đôi con mắt trợn theo dõi hắn. Tiêu Phàm không dám khinh địch. Hiện tại hắn còn có đầy đủ thực lực đến đối kháng, không cần thiết bại lộ bản thân càng nhiều áp chủ bài. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, cái này đáng sợ bóng đen số lượng, nhưng Tiêu Phàm đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, trong đầu hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Nếu như diệt sát một cái, liền có thể hấp thu cái kia một đạo hắc ảnh hồn lực, những bóng đen này thực lực liền sẽ không biến hóa, hắn cũng liền không sợ hãi. Tiêu Phàm thử nghiệm mấy loại phương pháp, từng cách đều thất bại, phệ hồn huyết tàm cố nhiên có thể, nhưng nó cũng còn được trợ giúp giết địch. Huống hồ, nó cũng nuốt không được nhiều như vậy hồn lực. Đúng, còn có bạch sắc thạch đầu. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tâm thần dẫn ra lấy gọi về bạch sắc thạch đầu. Sau đó một kiện chém giết hai đạo bóng đen kia phát ra hồn lực tất cả đều bị Tiêu Phàm nuốt vào thể nội, cuối cùng bị bạch sắc thạch đầu hấp thu, nó có thể cảm nhận được bạch sắc thạch đầu là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, cái này muốn những bóng đen này không trở nên mạnh mẽ, Tiêu Phàm liền có thể thành thạo, nếu quả thật muốn thuế biến thành chiến thần cảnh, vậy nhưng không phải hắn có thể địch. Đương nhiên, như thế diệt sát xuống dưới cũng không phải biện pháp, nhất chủ lại còn là ỷ vào U Linh chiến hồn, chỉ cần U Linh chiến hồn có thể nuốt thi thần thú trái tim, những bóng đen này liền sẽ tự động tán đi. Bởi vì những bóng đen này lực lượng nguồn suối chính là thi thần thú trái tim, một trái tim liền ẩn chứa như thế bàng bạc hồn lực, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng thời kỳ tột cùng thi thần thú đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác, thi thần thú thi thể cũng toàn thân là bảo, Tiêu Phàm có thể không nghĩ liền như thế lãng phí, quay đầu nhường U Linh chiến hồn toàn bộ hấp thu, có lẽ có thể nhường U Linh chiến hồn càng tiến một bước. Oanh xùy. Coi như Tiêu Phàm trong nháy mắt thất thần thời khắc, một đạo kim sắc lưu quang từ trong hư vô gào thét mà xuống, xuyên qua trùng điệp bóng đen ngăn cản, dẫn đánh phía Tiêu Phàm. Rốt cuộc nhìn không được, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, hắn linh giác biết bao nhạy cảm, đã sớm cảm ứng được âm thầm có một đôi con mắt tồn tại. Đối với bản thân trực giác, Tiêu Phàm vẫn luôn cực kỳ tự tin, cho nên ngay từ đầu hắn liền làm tốt phòng bị dự định. Làm cái kia kim sắc lưu quang phóng tới thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng hướng một bên tránh đi, bất quá tốc độ vẫn là chậm một chút, lôi điện sát hắn đầu vai gào thét mà qua. Một vòng máu tươi vẩy ra hư không tại hắn đầu vai, còn có từng đạo mảnh tiểu kim sắc lôi điện đan sen lút búp thanh âm. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người, nhìn về phía kim sắc lưu quang phóng tới phương hướng, tại hắn mười trượng trở lại có hơn, đột nhiên nhiều một đạo kim sắc thiểm điện mười điểm cuồng bạo, kim sắc cùng huyết sắc không gian huyết sắc dung hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ rườm rà. Bốn phía bóng đen tựa như rất e ngại cái này kim sắc lôi điện, nhao nhao hướng về bốn phía tránh đi, cũng không còn tiếp tục công sát Tiêu Phàm. Chiến thần điện điện chủ. Tiêu Phàm trêu tức nhìn xem cái này một sợi kim sắc lôi điện, nhích miệng cười nói. Không biết ngươi cái này là thứ mấy phân thân đâu. Tiêu Phàm đã sớm đoán được, mỗi một tòa thánh thành đều có chiến thần điện điện chủ lôi thân tỏa trấn, chiến hồn thánh thành xem như trừ thiên thần phong bên ngoài to lớn nhất thành trì, có lôi thân tỏa trấn là rất bình thường sự tình. Đệ nhị phân thân, bất quá xếp ngươi đầy đủ. Kim sắc lôi điện bên trong truyền đến chiến thần điện điện chủ hùng hậu thanh âm, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta ngay cả đệ nhất phân thân đều có thể giết, ngươi cảm thấy ngươi cái này đệ nhị phân thân là ta đối thủ. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem đệ nhị phân thân, thực không biết hắn nơi nào đến dũng khí. Mặc dù giết chết đệ nhất phân thân có một chút trùng hợp ở trong đó, nhưng Tiêu Phàm toàn lực ứng phó nói coi như chém giết không được đệ nhất phân thân, nhưng đối phó với cái này đệ nhị phân thân có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải lo lắng chiến thần điện điện chủ đệ nhị phân thân, mà là bốn phía vô cùng vô tận bóng đen. Giết ngươi cần bản điện chủ tự mình động thủ sao? Đệ nhị phân thân bên trong truyền đến mỉa mai thanh âm, ngừng lại. Lại nói, không thể không nói, ngươi là bản điện chủ thấy qua tất cả tu la điện chủ bên trong yếu nhất, ngươi thật đúng là quá non. Ngươi thật đúng là quá non. Câu nói sau cùng, để nhị phân thân cơ hồ là một mực một trận giống đi ra, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Giết hắn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, để nhị phân thân quát lạnh một tiếng, bốn phía vô tận bóng đen lập tức như cùng một từng đạo như cuồng phong đập ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1386. Ngươi đoán ta có hay? Bóng đen lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm cau mày một cái, lần này hắn không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Năm mười đầu hung thú nhao nhao xuất hiện, đáng sợ tiếng hét lớn vang vọng huyết sắc không gian. Những cái này hung thú đã trải qua tận lực thu nhỏ thân hình, nhưng nhìn qua vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, chiếm cứ nửa mảnh không gian. Ngươi lại đem trong thiên lao hung thú tất cả đều mang đi ra. Chiến thần điện điện chủ trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy chiến thần điện điện chủ kinh ngạc, những cái này hung thú thời kỳ tột cùng, thế nhưng là nhường chiến thần điện đều có chút kiêng kỵ. Bằng không nói cũng sẽ không đem bọn chúng nhốt lại, đáng tiếc những cái này hung thú tính cách kiệt ngạo bất tuần, cuối cùng chiến thần điện chỉ có thể tước đoạt bọn chúng thần lực chi tinh, từ từ thôi diệt bọn hắn hung tính, ý đồ về sau lại thu phục bọn hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, nhiều như vậy hung thú, vậy mà đều bị Tiêu Phàm cho phóng xuất. Nếu như nói ai hận nhất chiến thần điện, không hề nghi ngờ, cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là những cái này bị chiến thần điện giam giữ hơn vạn năm đám hung thú. Lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lười nhắc để ý tới hắn, cầm kiếm từng bước một hướng về chiến thần điện điện chủ để nhị phân thân đi đến. Về phần chọc thiên hồng đám hung thú, lại là không chút do dự nhào về phía những hắc ảnh kia. Đối với bọn hắn tới nói, bóng đen ẩn chứa hồn lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Trước đó Tiêu Phàm linh hồn phân thân đã thông báo bọn hắn bóng đen tính đặc thù, kỳ thật không cần Tiêu Phàm nói, chúng hung thú cũng không nỡ lãng phí những cái này hồn lực. Coi như ngươi có bọn chúng, cũng vĩnh viễn hoàn toàn không phải thi thần thú tàn niệm đối thủ, những cái này tàn niệm thế nhưng là vô cùng vô tận, hao tổn cũng mài chết các ngươi. Để nhị phân thân ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh, tràn ngập tự tin. Tiêu Phàm cao mày, chiến thần điện điện chủ không có nói sai, chỉ cần U Linh chiến hồn không có thôn phệ thi thần thú trái tim, bọn hắn liền không có khả năng giết sạch bóng đen. Hơn nữa, nghe chiến thần điện điện chủ ngữ khí, hắn đã trải qua xác định U Linh chiến hồn không có khả năng thôn phệ thi thần thú trái tim. Chẳng lẽ cái này thi thần thú trái tim chết giả thực sớm đã bị đổi đi? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như là giả, không có khả năng tạo liền nhiều như vậy bóng đen, cái này không chỉ có riêng là có đầy đủ hồn lực liền có thể làm đến. Những bóng đen này, vô luận là bề ngoài vẫn là lực lượng, đều cùng U Linh chiến hồn giống nhau như đúc. N. Đột nhiên Tiêu Phàm biến sắc, U Linh chiến hồn đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt sao động cảm giác. Thông qua U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cảm ứng được bốn phía vô tận bóng đen tại điên cuồng từng bước xâm chiếm nó. Ngươi nhường những cái này đồ vật kiềm chế ta, là muốn cho những bóng đen này ma diệt thi thần thú linh hồn. Tiêu Phàm căm tức nhìn đệ nhị phân thân, hắn rốt cuộc biết rõ tại sao tự tin như vậy. Một khi U Linh chiến hồn bị những hắc ảnh kia từng bước xâm chiếm, liền không có ai có thể thôn phệ có thí thần thú trái tim. Đến thời điểm những hắc ảnh kia toàn bộ quay đầu đối phó bọn hắn, coi như Tiêu Phàm cùng một đám hung thú cũng phải chôn xương nơi này. Không sai, từ khi ngươi giết bản điện chủ để nhất phân thân cướp đi thí thần thú thi thể bắt đầu, bản điện chủ liền biết rõ ngươi nhất định sẽ đến từ nơi này cướp đi thí thần thú trái tim. Bản điện chủ đã sớm chờ ngươi đến, bằng không nói, ngươi cho rằng thiên thần phong tin tức đến bây giờ còn chưa truyền đến chiến hồn thánh thành sao? Để nhị phân thân khịt mũi coi thường nói. Nếu như hiện tại còn muốn không minh bạch, vậy cũng không phải Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, đây là chiến thần điện chủ cố ý bố trí một cách bẫy, chỉ chờ lấy bản thân tự chui đầu vào lưới. Lấy chiến thần đại lục nhiều năm như vậy nổi tình, truyền lại một tin tức căn bản không cần thời gian dài như vậy, chiến thần điện điện chủ các đại phân thân ở giữa liền có thể tùy tiện liên lạc với. Để nhị phân thân sở dĩ không có đem Tiêu Phàm tin tức truyền bá ra, chính là chờ lấy Tiêu Phàm bản thân tiến vào mảnh này chiến hồn không gian. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, hủy thiên thần phong truyền tống ngọc đài, đoạn chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả trợ giúp. Để nhị phân thân thanh âm tiếp tục vang lên. Nhưng ngươi đừng quên, chiến thần điện thế nhưng là nắm giữ mấy ngàn trên vạn năm nội tình, ngươi thật sự cho rằng là cái này mao đầu tiểu tử có thể địch. Nhiều đời như vậy tu la điện chủ cuối cùng đều chết không yên lành, ngươi cũng đồng dạng khó thoát hủy diệt kết cục. Đừng nói ngươi hôm nay không cách nào chạy ra cái này chiến hồn không gian, coi như ngươi trốn ra ngoài cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tử vong cự ly ngươi chỉ càng ngày sẽ càng gần, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể đào thoát cái này số mệnh kết cục, bởi vì ngươi so lịch đại tu la điện chủ nắm giữ càng nhiều khuyết điểm, liền tựa như bộ tộc của ngươi người. Tiêu Phàm thần sắc âm trầm vô cùng, ngừng thân hình, sát ý lạnh như băng từ hắn trên người nở rộ. Ta thân nhân nếu có không hay xảy ra, bản điện chủ nhất định khiến chiến thần điện vô tận thi cốt đến bồi táng, bao quát ngươi. Ha ha, sinh khí đi, bản điện chủ liền biết rõ, ngươi có một cái nhược điểm chí mạng, cái này nhược điểm chí mạng, nhất định sẽ muốn mạng ngươi. Để nhị phân thân không những không giận mà còn cười nói. Đương nhiên, ngươi có thể hay không sống mà đi ra cái này chiến hồn không gian còn chưa nhất định đâu. ta có thể không đi ra ngoài ngươi nhìn không đến, nhưng là, ngươi là nhìn không thấy. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đưa tay chính là một kiếm thẳng hướng đệ nhị phân thân. Nhất kiếm sinh liên. Một tiếng khẽ nói, túc sát kiếm tức giận xé rách không gian, một đóa thánh khiết kiếm liên tại hư không nở rộ, nghiền sát nghĩ đệ nhị phân thân. Thình thịch. Kịch liệt đụng tiếng vang tại hư không quanh quẩn, đốm lửa bắn tứ tung, lôi điện cùng kiếm khí xé kéo tại cùng một chỗ, sáng chói quang mang đem huyết sắc không gian chiếu sáng vô cùng. Lấy hai người thực lực, nguyên bản có thể tùy tiện xé mở hư không, nhưng là cách này chiến hồn không gian lại cực kỳ dường dị, hư không dị thường kiên cố. Mấy tức về sau, hai người vừa chạm vào tức mở, để nhị phân thân tùy tiện cười ha hả. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta, coi như ngươi có thể, những thí thần thú đó tàn niệm cũng có thể ma diệt các ngươi, nguyên bản bản điện chủ còn có chút bận tâm, hiện tại nhìn đến, ngươi căn bản không có đạt được tu la điện tỏa hồn châu. Tỏa hồn châu. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đột nhiên ngừng thân hình, lông mày vặn thành chữ xuyên, ngưng tiếng nói. Ngươi là nói tỏa hồn châu có thể vây khốn những bóng đen này. Nói cho ngươi biết lại có làm sao, vạn năm trước đó, tam đại chí cao thần điện, vốn là lẫn nhau chế ước quan hệ, chiến hồn điện có thể đủ hồn văn thức tỉnh tu sĩ chiến hồn, nếu như mặc cho phát triển xuống dưới, chiến hồn điện chẳng phải là có thể siêu việt chiến thần điện cùng tu la điện. Để nhị phân thân đảm mạc nói. Dừng lại lúc này hắn tiếp tục nói. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, tu la điện tỏa hồn châu, vừa lúc liền có thể khống chế tu sĩ chiến hồn, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ngươi có tỏa hồn châu đi, ha ha. Để nhị phân thân cười mười điểm tùy tiện, mỉa mai chi ý lộ rõ trên mặt, hắn chỗ nào tin tưởng Tiêu Phàm có cái gì tỏa hồn châu, nếu có, Tiêu Phàm đã sớm cầm đi ra. Ngươi đoán ta có hay không? Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, những năm này, hắn thật đúng là quên tỏa hồn châu tồn tại. Bởi vì hắn thấy tỏa hồn châu cũng liền có thể khóa lại chiến hồn, khống chế chiến hồn, nhưng đột phá chiến thánh cảnh về sau, chiến hồn tan trong huyết mạch, bình thường là rất khó ảnh hưởng đến, cho nên trên cơ bản rất ít khi dùng đến tỏa hồn châu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tỏa hồn châu còn có dạng này diệu dụng, điều này cũng làm cho hắn một lần nữa coi trọng tỏa hồn châu năng lực, chí ít tỏa hồn châu không giống hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Còn muốn lừa gạt bản điện chủ sao? Ngươi nếu... Để nhị phân thân cực kỳ khinh thường, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn thanh âm két két mà dừng, tiếng cười kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1387. Tấn thăng thần phẩm. Không có khả năng. Để nhị phân thân đột nhiên hét lớn thanh âm bên trong tràn ngập không thể tin. Đối diện Tiêu Phàm hai cái ngón tay kẹp lấy một mai huyết sắc hạt châu nhỏ, huyết châu chung quanh tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Rất hiển nhiên, hạt châu này không đặc biệt, chính là tỏa hồn châu. Cũng khó trách chiến thần điện điện chủ để nhị phân thân như thế không tin Tiêu Phàm làm sao có thể nắm giữ tỏa hồn châu đâu. Nếu như hắn thực nắm giữ tỏa hồn châu, đã sớm cầm đi ra ai, như thế nào lại đợi đến hiện tại. Thật sự là hắn hiểu lầm Tiêu Phàm sở dĩ không có lấy ra tỏa hồn châu chỉ là bởi vì hắn không biết tỏa hồn châu có thể đối phó những bóng đen này mà thôi. Không có cái gì không có khả năng. Tiêu Phàm lắc đầu trên mặt lại hiện ra một vòng tiếu dung, nói. Nếu không ngươi đoán một chút nữa ta đây tỏa hồn châu là thật hay là giả. Đoán em gái ngươi à. Chiến thần điện điện chủ để nhị phân thân kém chút tuôn ra nói tục, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở cố ý đùa nghịch bản thân. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa hồn châu lập tức tản ra huyết sắc quang mang, hóa thành từng đạo sóng ánh sáng gần sóng hướng về bốn phía tràn ngập đi. những nơi đi qua, những hắc ảnh kia thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, hoàn toàn không nhúc nhích. Các đại hung thú thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bắt đầu điên cuồng mà thu hoạch lên. Tiêu Phàm nhìn thấy, nơi xa U Linh chiến hồn cũng bắt đầu phản kích, hóa thành một đầu to lớn hồn thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem những cái kia bóng đen tất cả đều nuốt vào. U Linh chiến hồn lần nữa hóa thành một chương thiên A, mơ A cơ bao phủ cực đại trái tim, tựa như tại rút đi trong tim lực lượng, mà không phải hoàn toàn thôn phệ nó. Lần trước U Linh chiến hồn liền chuẩn bị thôn phệ cách này trái tim, chỉ là bởi vì thực lực hoàn toàn không đủ mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau đó hắn tâm thần lần nữa rơi vào chiến thần điện điện chủ để nhị phân thân phía trên, cười cười nói. Nhìn đến, viên này tỏa hồn châu là thật. Đáng tiếc, để nhị phân thân căn bản không có khuôn mặt, bằng không Tiêu Phàm nhất định sẽ nhìn thấy một chương vặn vẹo khuôn mặt, cái kia kim sắc lôi điện không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là phẫn nộ biểu hiện. Coi như ngươi nắm giữ tỏa hồn châu lại như thế nào, mảnh không gian này bị phong tỏa, chiến thần điện người chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Để nhị phân thân miễn cưỡng khôi phục một tia bình tĩnh. Nói đến cùng, hắn vẫn là chiến thần điện điện chủ lôi thân, tâm tính cũng khá, bất quá Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ, chiến thần điện điện chủ là một cách như thế nào người? Xé hắn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, để lại một câu nói liền hướng lấy U Linh chiến hồn đi đến. Rống. Một đám hung thú gầm thét thanh âm vang lên, tựa như triệt để phát cuồng đồng dạng, nhao nhao nhào về phía đệ nhị phân thân, cỗ này lôi thân đối bọn hắn tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Hơn nữa, bọn chúng cũng muốn tự tay báo thù, dù là chỉ là một bộ lôi thân, bọn chúng cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Không bao lâu, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để nhị phân thân bị mấy đầu hung thú xé nát, mấy đầu hung thú trên móng vuốt đều nắm lấy một đạo mảnh tiểu lôi điện chi lực. Sau đó bọn hắn mở cái miệng rộng, đem đạo kia lôi điện nuốt vào, chỉ có trong hư không truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nói. Vô luận như thế nào, ngươi đều nhìn không thấy. Tiêu Phàm khẽ nói, sau đó nhìn về phía một đám hung thú. Một đám hung thú lại là ánh mắt sáng quắc nhìn xem cái kia to lớn trái tim, từng cái đều là thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức xông đi lên nuốt một ngụm. Bất quá Tiêu Phàm không có mở miệng, bọn chúng quả thực là không dám vọng động một bước. Cái này đồ vật đối các ngươi có chỗ tốt. Tiêu Phàm nhìn về phía một đám hung thú nói chọc thiên hồng bọn chúng dù sao cũng là thần thú, tâm tính sẽ không kém đi nơi nào trừ phi cám dỗ này nhường bọn hắn không cách nào tự chế. Không ít hung thú nghe vậy còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị để chúng nó thôn phệ thi thần thú trái tim, lập tức kích động gầm lên. Ngang! Lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Lại là nhìn thấy kim giáp thiên long nổi giận gầm lên một tiếng, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy tất cả hung thú, trong không gian lập tức bình tĩnh xuống tới. Kim giáp thiên long một mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ra hỏa hiển nhiên là đang cố ý nịnh nọt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, không nghĩ tới cái này kim giáp thiên long đối những cái này hung thú lực chấn nhiếp lớn như vậy. Có lẽ có thể cân nhắc một cái, để nó quản lý những cái này hung thú. Chủ nhân, đây là thi thần thú trái tim A. Trước tiên mở miệng lại là Chọc Thiên Hồng, mặc dù kim giáp thiên long rất khó chịu, nhưng là nó đối Chọc Thiên Hồng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chọc Mệnh Thiên Vĩ hung danh có thể không thể so với nó thấp. Tiêu Phàm gật gật đầu, Chọc Thiên Hồng tiếp tục nói. Cái kia chính là, cái này trong tim ẩm chứa tinh huyết, có thể bổ sung sinh linh huyết khí cùng thọ nguyên, còn có thể cải tạo vạn linh huyết mạch. Cải tạo huyết mạch. Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn còn chưa nghe nói qua hồn thú tinh huyết có thể thay đổi tạo huyết mạch. thiếu chủ Chọc Thiên Hồng nói không sai, thi thần đại nhân tinh huyết bên trong ẩm chứa cường đại thần tính, cái này thần tính có thể tăng lên chúng ta huyết mạch phẩm giai, dù là thiếu chủ thần long huyết mạch, có lẽ cũng có thể tăng lên một cái phẩm cấp. Kim Giáp Thiên Long mở miệng nói, a. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía cái kia huyết sắc trái tim, trong mắt cũng có một vòng cực nóng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu, U Linh chiến hồn được chỗ cực tốt, cùng hắn bản thân được là một dạng. Bởi vì thi thần đại nhân, danh xưng tiểu thế giới thiên hạ đệ nhất thần thú. Hắn là chiến hồn đại lục thủ hộ thần thú. Kim Giáp Thiên Long lại mở miệng nói, trong giọng nói đều là kính ngưỡng vẻ. Thiên hạ đệ nhất thần thú. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, cái này thiên hạ đệ nhất cũng không chỉ gọi là đi ra a, nhất định là giết đi ra, khó trách Kim Giáp Thiên Long bọn hắn nhìn thấy thí thần thú sẽ sợ hãi như vậy. Từ Kim Giáp Thiên Long trong giọng nói, Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra nó đối thí thần thú kính sợ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng năm đó thí thần thú hạng gì uy phong. Chọc Thiên Hồng cái kia con ngươi lại là lấp lóe một cái, tựa như muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Không sai, chính là thiên hạ đệ nhất, vạn năm trước ta từng xa xa gặp qua thí thần đại nhân một mặt, cho dù năm đó Tu La Điện Chủ cũng không dám cùng giao phong, chỉ là về sau thí thần đại nhân vì đối kháng kẻ ngoại lai, vẫn là hy sinh. Kim Giáp Thiên Long thanh âm có chút ảm đạm. Nó là chết như thế nào? Tiêu Phàm cao mày, ngưng tiếng nói. Một đám hồn thú nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên bọn chúng cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ việc này cùng kẻ ngoại lai có quan hệ. Rống! Cũng đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ nơi không xa truyền đến, vang vọng thật lâu tại huyết sắc trong không gian. Sau một khắc, Tiêu Phàm cùng tất cả hồn thú ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lại. Lại là nhìn thấy, một đầu đạt đến mấy chục trên trăm trượng, toàn thân hiện lên hắc sắc hồn thú ngồi xổm ở hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp kia đen kịt con ngươi lộ ra vô tận hung lệ chi ý, vẹn vẹn liếc mắt một cái, một đám hung thú liền tựa như hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Tỉnh lại! Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trừ hắn ra, cái khác hung thú tất cả đều cảm giác ý thức mơ mơ màng màng. Nghe được Tiêu Phàm quát như sấm, một đám hung thú tất cả đều tỉnh táo lại, kiêng kỵ nhìn phía xa quái vật khổng lồ. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, quái vật khổng lồ đột nhiên hướng về bọn chúng vị trí gào thét mà tới, cái này nhưng làm bọn chúng dọa cho phát sợ. Có mấy đầu hồn thú càng là dọa đến ngồi sập xuống đất. Thật sự là thí thần thú hung danh quá lớn, cho dù là Chọc Thiên Hồng cùng huyết ma mấy cái trong lòng cũng có loại cảm giác sợ hãi. Đột phá thần phẩm. Tiêu Phàm lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kinh ngạc nhìn xem to lớn cái kia quái vật khổng lồ tới gần. Cái này quái vật khổng lồ không đặc biệt, chính là U Linh chiến hồn. Khi tới gần Tiêu Phàm thời khắc, U Linh chiến hồn gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, tiến vào Tiêu Phàm thể nội, cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí thế tăng vọt. Một đám hung thú nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc biến khác biệt, liền thi thần thú đều tin phục, bọn chúng thần phục Tiêu Phàm lại tính được gì đây? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1388. Mở ra thần cung. Tiêu Phàm tâm thần đắm chìm trong tiểu thiên địa bên trong, cảm nhận được U Linh chiến hồn biến hóa. Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. U Linh chiến hồn hiện tại phát ra khí tức, liền hắn đều có chút không bằng. Loại này thâm bất khả chắc cảm giác, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ. Thần phẩm. Chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể tản ra loại này không thể địch nổi khí thế. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm chờ mong, làm U Linh chiến hồn ổn định về sau, có thể cường đại đến cái gì cấp độ. Bất quá, chẳng biết tại sao U Linh chiến hồn một mực cho hắn một loại không hợp nhau cảm giác, như có hơi một chút bài ngoại ý thức đồng dạng. Chẳng lẽ U Linh chiến hồn thôn phệ trái tim tinh huyết về sau, sinh ra linh trí, thức tỉnh bản thân ý thức? Hô! Đột nhiên, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, U Linh chiến hồn đột nhiên xông ra tiểu thiên địa, dọc theo Tiêu Phàm kinh mạch hướng về trong đầu hắn kích xạ đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, liền Tiêu Phàm đều không phản ứng tới. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm đầu một trận mê muội, bản thân ý thức thật giống như bị một ngọn núi mãnh liệt va chạm đồng dạng, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Tiếng vang cực lớn giống như lôi quanh quẩn tại trong đầu hắn, thật lâu không dứt. May mà Tiêu Phàm ý chí đi qua thiên truy bách luyện, không phải bình thường cứng cỏi, mặt khác, Tiêu Phàm linh hồn cường độ cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh, đã trải qua cơ hồ đạt tới chiến thánh cảnh đại viên mãn, cơ hồ có thể xưng chiến thần cảnh dưới vô địch. Bất quá dù vậy, cũng thiếu chút không ngăn cản được U Linh chiến hồn trùng kích. Chẳng lẽ U Linh chiến hồn muốn đoạt xá bản thân? Tiêu Phàm trong lòng trước tiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, khả năng này rất lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cảm nhận được U Linh chiến hồn áp ý, nếu như U Linh chiến hồn muốn châm đối bản thân, nhất định sẽ không ngừng trùng kích bản thân ý thức không gian, ma diệt bản thân linh hồn mới đúng. Oanh ghét! Một tiếng thanh thúy thanh âm tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên, tựa như xương đầu vỡ vụn đồng dạng. Nhưng Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn ý thức không gian vậy mà vỡ ra, ý thức không gian không phải hư vô tồn tại à, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm ứng, nó lại làm sao có thể vỡ ra đâu. Kỳ thật không ngừng Tiêu Phàm chấn kinh, ngay cả ngoại giới Chọc Thiên Hồng bọn hắn cũng kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn không hiểu nhìn thấy Tiêu Phàm suýt bằng ở tại chỗ, toàn thân chán phóng đáng sợ linh hồn ba động. Dù là Chọc Thiên Hồng cùng Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm bọn chúng những cái này thần hồn chi lực có thể so với chiến thần cảnh hung thú, cũng cảm nhận được một cấu nguy hiểm khí tức. Đột nhiên, bọn chúng nghe được Tiêu Phàm thể nội truyền đến một tiếng vang giòn, sau đó mi tâm đột nhiên tách ra một đạo u sâm hắc sắc quang mang, bốn phía quang mang đều dường như bị cái này hắc sắc thôn phệ không còn một mảnh. Bất quá xuyên thấu qua hồn lực Chọc Thiên Hồng bọn chúng vẫn như cũ có thể cảm ứng được Tiêu Phàm trên người biến hóa, cũng chính là bởi vì như thế, bọn chúng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này chẳng lẽ là mở ra trong truyền thuyết thần cung? Chọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, khàn khàn trong giọng nói đều là kinh hãi chi ý. Có thể mở ra thần cung người, thế nhưng là vạn người không được một thần tu thiên tài a, dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Huyết ma cũng khó che đậy vẻ kích động. Kim Giáp Thiên Long bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, nguyên bản đối Tiêu Phàm còn ôm một chút khúc mắc, nhưng là hiện tại, bọn chúng trong lòng cái nào tia khúc mắc trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần tu, vốn là chỉ có 8-9 phần 10 người có thể tu luyện, về phần mở ra thần cung người, vậy thì tương đương với thể tu mở ra tiểu thiên địa người. Người như vậy, ước vạn người không được một. Nếu như bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm không ngừng mở ra thần cung còn mở ra tiểu thiên địa, không biết sẽ làm thế nào ý nghĩ, người như vậy, dù là tại chư thiên vạn giới, cũng 10 điểm thư thớt. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì, bọn hắn cảm xúc bành trướng, tựa như mở ra thần cung là bọn hắn bản thân đồng dạng. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế, mở ra thần cung người đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cái. Mà hiện tại, bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến một cái mở ra thần cung tu sĩ sinh ra, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Chỉ có Tiêu Phàm còn có chút không biết vì sao. Hắn coi là bản thân ý thức không gian xảy ra vấn đề lớn, trong lòng khá là lo lắng. Hắn nghĩ ngăn cản ý thức không gian phá toái, nhưng căn bản là ngăn cản không, cũng may Tiêu Phàm đã sớm kinh lịch không ít cổ quái sự tình, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Hắn trước tiên cảm thụ được tự thân tình huống biến hóa, phát hiện cũng không có cái gì cái khác khác biệt. Oanh! Đột nhiên, trong đầu bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, dường như một nói gông cùng xiềng xích bị phá vỡ đồng dạng, vô số tin tức giống như là thủy triều tràn vào hắn não hải bên trong. Tu La truyền thừa lớp phong ấm thứ 10 giải khai. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, từ khi U Linh chiến hồn hóa vào huyết mạch giải khai để cửu sông Tu La truyền thừa phong ấm về sau, cho đến bây giờ, hắn đều không cách nào giải khai lớp phong ấm thứ 10. Không nghĩ tới bây giờ lại nước chảy thành sông, số lớn công pháp, chiến kỹ, đan phương kỳ văn dị sự đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm không dám khinh thường, linh hồn chi lực trong nháy mắt một phân thành hai, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên chú ý ý thức không gian phát triển, một bên tiếp nhận Tu La truyền thừa bàng bạc tin tức. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao muốn chờ thực lực đạt tới nhất định cấp độ mới có thể giải khai truyền thừa phong ấm. Bởi vì cái này là vì tốt cho hắn, nếu như hắn thực lực không đủ, cái này bàng bạc tin tức liền có thể đòi mạng hắn, cho dù không chết, cũng có thể bức điên hắn. Tu La truyền thừa để thập trọng ký ức tin tức, so sánh phía trước cửu trọng ký ức tổng lại còn muốn rất nhiều nhiều. Nếu là người bình thường thật đúng là khó mà tiếp nhận. Cho dù là linh hồn cường độ cường đại như Tiêu Phàm, hắn cũng không chịu nổi cảm giác đầu muốn nổ tung đồng dạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm linh hồn lần thứ hai phân liệt, hai phân thành bốn, bàng bạc tin tức trùng kích mang đến thống khổ rốt cuộc hòa hoãn không ít. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn có áp lực rất lớn. Hắn tâm thần thử nghiệm tiếp tục phân liệt. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn, hắn biết rõ, dù là linh hồn tứ phân cũng chưa chắc có thể tiếp nhận trên vạn năm tin tức. Bốn phần linh hồn bình quân xuống tới đều muốn tiếp nhận 2.500 năm tin tức, phải biết, đồng dạng chiến thánh cảnh tuổi thọ cũng tối đa chỉ có ngàn năm tả hữu mà thôi. Cái này lớp phong ấm thứ 10, nguyên bản chỉ có Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh thời điểm mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đáng tiếc đột phá đệ thập trọng là biết bao gian nan, hắn nhất định phải lĩnh ngộ đệ thập trọng vô tận chiến quyết mới được. Loại này ký ức trùng kích cảm giác vô số con kiến cắn xé bản thân thần kinh. Tiêu Phàm ra sức kiên trì, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút hư thoát. Hắn không chút do dự thi triển bất hủ chi lực cùng bạch sắc thạch đầu lực lượng, lúc này mới hòa hoãn không ít. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm ý thức không gian bên trong lại nhiều bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh so với mặt khác bốn đạo thân ảnh còn không quá vững chắc, nhưng cuối cùng là thành công phân liệt. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ đến như thế nào ổn định cái này bốn đạo linh hồn phân thân thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy U Linh chiến hồn đột nhiên tràn ngập từng tia sương mù màu đen bao phủ bọn hắn. Sau một lát, bốn đạo linh hồn phân thân liền triệt để vững chắc. Cái này, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng triệt để mắt trợn tròn. U Linh chiến hồn đây là tại trợ giúp bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng triệt để yên lòng. U Linh chiến hồn cho tới bây giờ liền chưa từng có muốn đoạt xá bản thân. Là bản thân hiểu lầm mà thôi. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm một bên tiếp nhận Tu La truyền thừa ký ức, một bên ở trong đó tìm kiếm. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng bản thân tình huống. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên tìm tới một cái tin tức, trong lòng kinh ngạc phun ra mấy chữ: Thần tu, thần cung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1389. Tinh đấu luyện không. Tiêu Phàm nhanh chóng tiêu hóa trong đầu ký ức truyền thừa, trong lòng cũng càng ngày càng khiếp sợ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch hắn ý thức không gian dị biến là cái gì. Cái này lại là mở ra trong truyền thuyết thần cung. Thần cung đây chính là tuyệt thi thần tu độc quyền a, bản thân vậy mà thành công. Chấn kinh, kinh ngạc, tất cả những thứ này đều không đủ để hình dung Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Phàm còn lo lắng bản thân thần thể song tu sẽ xuất một vài vấn đề. Nhưng là hiện tại nhìn đến Tiêu Phàm biết rõ, bản thân thực tuyển đúng U Linh chiến hồn vậy mà chủ động mở cho hắn bài trừ thần cung. Về sau, linh hồn có thể giấu ở thần cung bên trong tu luyện, hắn tốc độ tu luyện có thể so sánh chỉ có ý thức không gian người phải nhanh rất nhiều lần. đây chính là thần cung ưu thế. Hơn nữa, thần cung có thể nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí, cường hóa linh hồn cường độ. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống tới, tâm thần đắm chìm trong phá toái ý thức không gian bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, một cỗ huyền diệu lực lượng nối liền bản thân tiểu thiên địa tựa như tại rút ra nơi đó một loại nào đó năng lượng. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện thi thần thú thi thể phát ra từng đạo u quang như là sương mù đồng dạng tuôn hướng Tiêu Phàm thân thể, cuối cùng dung nhập Tiêu Phàm thần cung, bị u linh chiến hồn hấp thu. Đây là Tiêu Phàm cao mày, mặc dù hắn dự định lợi dụng một cái thi thần thú thi thể, nhưng là vẫn chỉ là đang nổi lên ý nghĩ này mà thôi. Thật làm cho hắn hủy đi thi thần thú thi thể, Tiêu Phàm cũng không cần xét làm như thế, nhưng là hiện tại U Linh chiến hồn lại tự động thôn phệ luyện hóa nó thi thể, giúp tự mình mở ra thần cung, Tiêu Phàm trong lòng có loại không hiểu đau nhức. Hắn cảm giác bản thân tựa như mất đi một loại nào đó trọng yếu nhất đồ vật, bất quá Tiêu Phàm vẫn là không có ngăn cản, trong lòng cắn răng nói. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi trọng sinh giữa thiên địa, nhường thế nhân đều biết ngươi thi thần tên, đây là ta Tiêu Phàm đối với ngươi cam đoan. Ồ nhà! U Linh chiến hồn lay động tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm đồng dạng, Tiêu Phàm cùng nó tâm ý tương thông, đại khái minh bạch U Linh chiến hồn thầm nghĩ cái gì. Luyện hóa thi thần thú thi thể, hoàn toàn mở ra thần cung. Là một cái dài dằng dặc quá trình, Tiêu Phàm cũng không có đem toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở sâu thần cung mở ra bên trong. Lúc này, hắn tâm thần rơi vào cái kia mấy đạo linh hồn phân thân phía trên, trong lòng trầm ngâm. Tu La truyền thừa để thập trọng trong trí nhớ, ghi chép linh hồn phân liệt năng lực cùng ta cái này có vẻ như có chút khác biệt. Linh hồn phân liệt năng lực mặc dù cũng là một phân thành hai. Hơn nữa phân liệt về sau cái kia một cái còn vẫn tồn tại như cũ, tương đương với ba cái. Mà ta phân liệt năng lực, lại là một phân thành hai về sau, cái kia bị phân liệt một cái lại biến mất, chỉ có hai cái. Nói cách khác, ta đây tám cỗ phân thân trừ ta ý thức bên ngoài, không có chủ thứ phân chia, thực lực cũng không có phân chia cao thấp. Về số lượng, ta linh hồn phân thân có vẻ như ăn thiệt thòi. Nhưng là chất lượng lại là tương đối muốn mạnh một chút, đã như vậy, phải chăng ta có thể ngưng tụ một đạo linh hồn bản thể quản lý những cái này linh hồn phân thân đâu? Vấn đề này, nói trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì những cái này linh hồn phân thân đều do Tiêu Phàm khống chế, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phản kháng thời khắc. Nhưng là, lực lượng hoàn toàn phân tán về sau, thực lực liền sẽ yếu bớt. Nếu như những cái này linh hồn phân thân có thể hoàn toàn dung hợp thành một cái, uy lực khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một cái tu luyện linh hồn chi lực tốt phương pháp, chính là đều linh hồn phân thân tách ra tu luyện cuối cùng lại dung hợp tại cùng một chỗ, nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Chỉ là cái này quá trình cần Tiêu Phàm đi chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thành công. Nơi này liền giao cho U Linh chiến hồn đi, cho ta thời gian sẽ không quá nhiều, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, toàn thân khí thế cũng trong nháy mắt thu liếm. Chủ nhân mở ngoặc tròn, thiếu chủ đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, Chọc Thiên Hồng bọn hắn một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm. Có thể tại chiến thánh cảnh liền mở ra thần cung, Tiêu Phàm tiềm lực không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đi qua bao lâu? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, chiến thần điện điện chủ để nhị phân thân thế nhưng là nói, chiến thần điện người sẽ tới rất nhanh, tiểu kim bọn hắn còn tại chiến hồn thánh thành đâu. Mới một ngày mà thôi. Chọc Thiên Hồng nói ra. Một ngày. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi, vậy mà đi qua một ngày thời gian. Chủ nhân, cái kia trái tim. Đang lúc Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì thời khắc, Chọc Thiên Hồng nhìn phía xa khô héo trái tim, trong mắt lóe lên tinh quang, cái khác hung thú cũng chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù tất cả tinh huyết đều bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ, nhưng chúng nó vẫn như cũ không muốn bỏ qua, cho dù là khô héo trái tim, đối bọn nó tới nói cũng là vật đại bổ. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng không nói gì, chỉ là hờ hững gật gật đầu. Sau đó, tất cả hung thú ánh mắt sáng lên, điên cuồng xông đi lên. Thử ngâm. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, sau một khắc, từng đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, một đám hung thú dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Phúc phúc. Kiếm khí đầy trời chạm tại cái kia khô héo trái tim phía trên, trong nháy mắt đem nó chia hơn mấy chục phần. Tiêu Phàm sợ bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt tạo thành không tất yếu tử thương, cho nên cố ý trước chia xong, miễn cho bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy. Một chút yếu kém hung thú, 10 điểm cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như không có Tiêu Phàm, bọn chúng có thể hay không được thi thần thú trái tim còn chưa nhất định đâu. Về phần những cái kia khá mạnh hung thú, cũng không dám đối Tiêu Phàm có ý kiến, bởi vì bọn chúng được trái tim so với cái kia yếu kém hung thú muốn nhiều không ít. Quay đầu lại luyện hóa, hiện tại trước ngẫm lại như thế nào mới có thể rời đi cái này ruột địa phương. Tiêu Phàm nhìn một đám hung thú một cái, ngữ khí không cho phép phủ định. Chúng hung thú bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đem trái tim nuốt vào trong bụng, chờ rời đi nơi này lại luyện hóa. Bọn chúng cũng biết rõ, nếu như Tiêu Phàm khốn ở chỗ này, cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết, đồng dạng, bọn chúng kết cuộc cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Chủ nhân, ta trước đó nhìn qua, nơi này không gian phong ấm không thể so với lúc trước phong ấm chúng ta cái kia phong ấm yếu. Chọc Thiên Hồng trước tiên mở miệng nói, so Cửu Khúc Ma Thần trận còn mạnh hơn. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, Cửu Khúc Ma Thần trận thế nhưng là dùng để đối phó từ bên ngoài đến người a, nếu như còn có mạnh hơn Cửu Khúc Ma Thần trận phong ấm, năm đó Tu La Điện Chủ cũng sẽ không cần a. Cũng không phải là cái này phong ấm so Cửu Khúc Ma Thần trận mạnh hơn, trên tổng thể tới nói, cái này phong ấm là không bằng Cửu Khúc Ma Thần trận, bởi vì Cửu Khúc Ma Thần trận có thể kiên trì vài vạn năm. Mà cái này phong ấm tối đa cũng liền có thể kiên trì 7 ngày, trong vòng 7 ngày hắn phong ấm lực lượng mạnh hơn Cửu Khúc Ma Thần trận, nhưng sau 7 ngày, cái này trận pháp nên liền sẽ suy yếu rất nhiều, thậm chí biến mất. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này ngược lại là rất dễ hiểu, khảo nghiệm một cái trận pháp mạnh yếu, cũng không phải là như hắn suy nghĩ Cửu Khúc Ma Thần trận phong ấm chi lực có thể kiên trì vạn năm, như thế nào bình thường phong ấm có thể so sánh. Các ngươi có thể biết rõ, đây là cái gì trận pháp? Tiêu Phàm ngẫm lại, liếc nhìn lấy một đám hung thú nói, nhiều người lực lượng đại đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Huống chi, những cái này hung thú đều là vạn năm trước cử phách, bọn chúng tầm mắt cũng người phi thường có thể so sánh. Đồng thời, Tiêu Phàm tâm thần cũng tại Tu La truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm, giải phong lớp phong ấm thứ 10, Tu La truyền thừa đã trải qua toàn bộ in vào Tiêu Phàm trong đầu, chỉ là còn cần đầy đủ thời gian đi tiêu hóa mà thôi. Chủ nhân, ta có lẽ biết rõ đây là cái gì trận pháp. Đột nhiên, một mực đánh giá bốn phía Kim Giáp Thiên Long mở miệng nói. Cái gì trận pháp? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Tinh đấu luyện không trận. Kim Giáp Thiên Long ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1390. Mưa gió trước. Tinh đấu luyện không trận. Tiêu Phàm nghe được cái tên này trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đoạn tin tức, Tu La truyền thừa bên trong có quan hệ với cái này trận pháp một chút giản yếu ghi chép. Tinh đấu luyện không trận, thần giai trận pháp, lấy tinh thần chi lực, vây nhốt hư không, sau 3 ngày, sẽ thu hút thiên hỏa đốt luyện hư không, bưng 10 điểm cực kỳ bá đạo. thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày thẳng đến sau 7 ngày mới có thể tan thành mây khói, trong trận hết thảy đều sẽ hóa thành kiếp cho, có thể trốn ra ngoài hy vọng cực kỳ xa vời. Cho dù không chết, chiến thần điện người cũng nhất định sẽ chạy tới ngoại giới, đến thời điểm bọn hắn coi như muốn chạy đều không thể. Huống chi, muốn từ nơi này thiên hỏa nấu luyện dưới sống sót cũng không dễ dàng, đương nhiên, nắm giữ vô tận chi hỏa Tiêu Phàm có lẽ có chống nổi thiên hỏa đốt luyện cơ hội, hắn sợ vẫn là chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả. Hiện tại đã qua gần 2 ngày thời gian, tại thiên hỏa giáng lâm trước đó, chúng ta còn có 1 ngày thời gian, mọi người nghĩ phương pháp phá trận. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bắt đầu hướng về không gian biên giới đi đến. Nếu như chỉ là rời đi, Tiêu Phàm ngược lại là có một chút biện pháp, bố trí thần cấp hư không trận văn, rời đi cơ hội rất lớn, nhưng là hắn không thể cam đoan có thể trở lại chiến hồn thánh thành. Đương nhiên còn có một loại rời đi phương pháp, chỉ là không tới thời điểm mà thôi, bởi vì cái này cùng hắn ngoại giới bố trí có quan hệ. Đáng tiếc nơi này vây nhốt hư không, hắn đã trải qua không cảm ứng được ngoại giới bố trí. Mặt khác, hắn đối cái này chiến hồn không gian cũng 10 điểm tò mò, hắn trong lòng đã trải qua ẩn ẩn có một chút suy đoán, những cái này chiến hồn không gian hẳn là nắm giữ riêng biệt hồn văn, sau đó dùng những cái này hồn văn kích phát nhân thể nội tướng dường như hồn lực, mới có thể ngưng tụ thành riêng biệt chiến hồn. Hồn lực phẩm giai có cao thấp, ngưng tụ chiến hồn phẩm giai tự nhiên có mạnh có yếu, đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào còn cần phải đi nghiệm chứng. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn đang tìm tòi lấy phá trận chi pháp lúc, ngoại giới lại là đã bắt đầu không bình tĩnh. Chiến hồn điện cửa ra vào, Diệp Phong vẫn như cũ xếp bằng ở vậy, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, nhưng mà đi qua vài ngày thời gian, vẫn như cũ không thấy Tiêu Phàm đi ra, Diệp Phong trong lòng cũng có chút khẩn trương lên. Dù sao thức tỉnh chiến hồn nhưng không có muốn thức tỉnh vài ngày, Diệp Phong tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện không phải vì thức tỉnh chiến hồn, mà là vì cái khác đồ vật. Nhưng là người khác không được nghĩ như vậy à, những thủ vệ kia tướng sĩ đã sớm hoài nghi, chỉ là bọn hắn lại không dám nói gì mà thôi. 3 ngày thời gian chủ nhân vậy mà còn không có đi ra, ước định thời gian cũng sớm đã đến. Diệp Phong hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn chiến hồn điện cửa ra vào một cái. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi một tức hắn đều cảm giác một ngày bằng một năm, sợ xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Phàm nói cho hắn biết, nếu như 2 ngày thời gian còn không có đi ra, liền để hắn tự động rời đi. Gia tộc của hắn bên trong Tiêu Phàm đã trải qua an bài tốt tất cả. Nhưng là Diệp Phong nhưng cố không có rời đi, ở chỗ này ròng rã ở lâu một ngày, chỉ vì chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là cũng không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. 3 ngày là kỳ hạn chót, ta phải rời đi. Diệp Phong trong lòng có loại mãnh liệt bất an, nếu như bản thân tiếp tục chờ đợi, gia tộc mình khả năng liền muốn không may. Diệp Phong khẽ cắn môi, đứng dậy, chào hỏi không đánh liền hướng ngoại giới đi đến. Những thủ vệ kia tướng sĩ nhìn thấy Diệp Phong rời đi, không biết làm sao. Cũng ngay tại Diệp Phong rời đi không đến 20 cái hô hấp thời gian, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn về phía một đám thủ vệ tướng sĩ chất vấn. Diệp Phong đâu? Hồi bẩm cửu trưởng lão, bát trưởng lão đi. Trong đó một người thủ vệ 10 điểm cung kính nói, người tới không phải người khác, chính là Diệp Phong đối thủ một mất một còn Diệp Lâm. Cái gì bát trưởng lão, từ hiện tại lên, hắn về sau liền không phải bát trưởng lão, muốn chạy trốn, ta xem ngươi cái này lần hướng trốn chỗ nào, dám phản bội chiến hồn điện, thật đúng là chán sống. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng nói, vừa dứt lời, lách mình liền tại chỗ biến mất. Lưu lại một chúng thủ vệ tướng sĩ một mặt mờ mịt. Đang lúc Diệp Phong chạy tới Diệp gia phủ để thời điểm trên diễn võ trường đã trải qua người đông nghìn nghịt, líp nha líp nhít trong vòng 3 ngày, Diệp Phong mạch này người đại bộ phận cũng đã chạy về. chỉ là bọn hắn lại không biết Diệp Phong triệu hoán bọn hắn trở về có sự tình gì, trừ phi gia tộc xuất hiện tai họa ngập đầu, không thì là có rất ít lớn như vậy cử động. Gia chủ triệu tập chúng ta trở về để làm gì? Không phải gia chủ thân thể xảy ra vấn đề, lo lắng gia tộc các đại trưởng lão mới lập gia chủ người thừa kế sao? Diệp Hải, gia chủ đâu? Gia chủ triệu tập chúng ta trở về, có phải hay không chúng ta mạch này có phải hay không có đại phiền toái? Chúng ta muốn gặp gia chủ. Đám người ngươi một lời ta một câu đều ở đây ngông cuồng suy đoán, Diệp gia trong phủ đệ đã trải qua loạn thành một bầy, triệt để sôi trào lên. Chúng ta muốn gặp gia chủ. Theo thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt chỉ còn lại một cái thanh âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng hư không. Bên ngoài trên đường phố người nghe được nơi này cuồng bạo thanh âm, tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, cái này sự tình nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán đi, có người suy đoán, Diệp gia đang mưu đồ lấy cái gì quy mô động. Giờ phút này Tiêu Phàm trước đó vị trí bên ngoài gian phòng, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh cũng đang sốt ruột chờ đợi cái gì. Thạch Thánh, Sở Phiền, các ngươi xác định chúng ta thân phận bại lộ. Tiêu Linh Nhi ngưng tiếng nói. Ta xác định, vừa mới chúng ta hai cái từ chiến hồn điện bảo khố đi ra thời điểm, chiến hồn điện người đã hướng về bên này chạy đến, nói là Diệp Phong cấu kết Tu La Điện Chủ. Sở Phiền gật gật đầu nói. Nếu như không phải Sở Phiền muốn trở về thông chi các ngươi, ta lúc đầu còn muốn đem cái kia bảo khố rời hết. Thạch Thánh hết sức không bỏ nói. Nếu không qua một lúc đi một chuyến nữa. Sở Phiền con mắt tặc lưu lưu chuyển động. Tiêu Linh Nhi tức giận trắng Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai cái một cái. Cái này hai cái ra hỏa thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Lúc này còn muốn chạy đi rời hết chiến hồn điện bảo khố. Linh Nhi tỷ, đừng như thế nhìn ta. Ta nói, ta lớn lên nhưng là muốn cưới ngươi. Hiện tại không được làm điểm lão bà vốn, về sau làm sao nhường. Ôi! Sở Phiền nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Tiêu Linh Nhi nói. Bành! Sở Phiền nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hai tay ôm đầu Tiêu Linh Nhi trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật, hung ác nói. Các ngươi hai cái vật nhỏ tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tiêu Linh Nhi cũng là 10 điểm im lặng, cái này hai cái vật nhỏ rõ ràng nhỏ như vậy, lại so bản thân còn mạnh hơn, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau thật đúng là vô pháp vô thiên. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng trầm ngâm nói. Ca, ngươi ngược lại là mau trở lại a. Hiện tại Tiêu Linh Nhi chỉ lo lắng Tiêu Phàm an nguy, đừng nàng cũng không lo được nhiều như vậy. A, bên ngoài làm sao yên tĩnh? Sở Phiền kinh ngạc nhìn về phía diễn võ tràng phương hướng. Hình như là cái kia kêu Diệp Phong trở về. Thạch Thánh nói ra. Tiêu lão đại không phải cùng hắn cùng một chỗ rời đi sao? Làm sao chỉ có hắn một người trở về? Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi cau mày, cũng đúng lúc này Tiêu Phàm cái kia đóng chặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Kết một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Linh Nhi bọn hắn lực chú ý, nằm dạp trên mặt đất Tiểu Kim cũng đứng dậy cùng một chỗ nhìn về phía cửa gian phòng. Ca mở ngoặc tròn, Tiêu đại ca đóng ngoặc tròn. Tiêu Linh Nhi cùng Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, cái kia không phải Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Gần như đồng thời trên diễn võ trường khôi phục bình tĩnh. Một đạo thân ảnh lơ lửng tại diễn võ tràng trên không, trừ Diệp Phong còn có thể là ai, hắn lạnh như băng con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, những cái kia xôi trào đám người rốt cuộc không có một người dám mở miệng nói chuyện. Làm sao không nói? Tiếp tục a. Diệp Phong ngữ khí rất lạnh, lạnh để cho người ta có chút ngạt thở. Ai muốn đảm nhiệm ta cái này vị trí gia chủ, bản thân đứng đi ra chính là... Ta Diệp Phong nhất định nhường cho hắn, tuyệt không nói đùa. Đám người một trận trầm mặt, Diệp Phong cố kia cường đại uy thế, nhường rất nhiều người không thở nổi. gia chủ nói thế nhưng là thực. Sau một lát, trong đám người một đạo đột ngột thanh âm vang lên.